tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 29, họp, góc truyện audio.com. Tình yêu đôi khi luôn khiến cho chúng ta dịu dàng hơn với người quan trọng của cuộc đời mình. Nhưng đôi lúc cũng vì sự quan tâm thái quá đó, lại khiến cho không chỉ là bản thân mình mà ngay cả người nhận được sự yêu thương phần tình cảm đó cũng mệt mỏi. Chúng ta chỉ biết trân trọng nó khi chưa có được hoặc mất nó đi rồi. Vậy nên không cớ gì khi ta đang có được điều gì đó mà ta lại không bảo vệ nó. Dạ Khâm buông Ngọc La Lam ra, hài lòng nhìn kiệt tác mà mình vừa tạo ra, khắp cả cổ và xương quai xanh của cô đều là những dấu vết đỏ ửng. Cô có thể cảm nhận nhiệt độ trên cổ cô bây giờ rất nóng. Cô nghĩ rằng anh sẽ làm gì tiếp theo, nhưng không, anh nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng, nhưng trong lòng anh suy nghĩ nay tạm tha cô vậy, còn Ngọc La Lam khi thấy hành động của anh thì hơi kinh ngạc. Hôm nay anh làm quân tử sao, cô nghĩ thầm trong lòng. Rồi sau đó dựa vào anh mà nhắm mắt ngủ mất. Kỳ nghỉ của Ngọc La Lam rất nhanh đã kết thúc. Hai người ban ngày đến công ty làm việc, còn buổi tối thì lại ngồi tâm sự với nhau. Về việc lỗi lầm gì đó thì cả hai vẫn đều nhớ rõ thôi. Hôm nay, Dạ Khâm với khuôn mặt nghiêm túc không cảm xúc, đang họp bàn với các bộ phận khác về kế hoạch phát triển và các hướng đi sắp tới thì điện thoại đặt trên mặt bàn reo lên. Cả phòng họp to lớn bỗng trở lên im ắng một cách lạ thường. Không ai phát ra một tiếng động gì, chỉ còn lại mỗi tiếng chuông kêu. Tất cả mọi con mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía chiếc điện thoại trên bàn. Ai cũng nghĩ chiếc điện thoại kia sẽ tan nát, nhưng không. Họ đã nghĩ sai, nó không những không toang mà còn nguyên vẹn. Tổng tài mặt lạnh, đáng sợ trong truyền thuyết của họ đang cười kìa. Ôi chúa ơi, họ không nhìn nhầm chứ? Họ vừa nhìn thấy cái gì kia? Cầm bọn họ tí nữa thì xém rớt xuống đất không nhặt về được. Anh cho bọn họ tan họp ra khỏi phòng. Mọi người nối đuôi nhau đi ra. Nhưng vẫn không quên liếc ánh mắt nghi ngờ về phía người ngồi chính giữa căn phòng họp kia. Khi cánh cửa được đóng lại, thì anh mới nhận điện thoại. Alo, dạ, giọng nói dịu dàng đầm ấm của Ngọc La Lam vang lên. Anh đây, anh vui vẻ trong lòng không biết vì sao khi nhìn thấy tấm ảnh của cô nổi lên trên màn hình tâm tình anh lại vui vẻ. Anh đang bận việc sao? Không có, anh đang rất rảnh. Nếu mà để nhân viên trong công ty mà nghe thấy thì có mà họ sẽ kêu gào với tổng tài bọn họ. Rảnh sao, rảnh mà hôm nào cũng răng ca đến 9 giờ tối mới mò về nhà. Rảnh lắm, dự án hợp tác của hai bên công ty cũng sắp đến ngày khánh thành rồi. Anh nghe qua rồi, thấy bảo còn tầm hơn 10 nữa là hoàn thành rồi. Đến lúc đó hai bên sẽ tổ chức tiệc chúc mừng chứ. Đây cũng là lý do em gọi cho anh đấy. Cha nuôi bảo em nói với bên đối tác là bên anh về việc sẽ mở một bữa tiệc khi công trình hoàn thành xong để chúc mừng lần hợp tác này của chúng ta. Được, Lam Lam nói sao, anh sẽ nghe theo hết. Anh chỉ được cái càng ngày càng dẻo miệng à, không phải em cũng thích anh như vậy sao? Bà xã, được rồi em không nói chuyện với anh nữa. Nghe hai từ bà xã từ ống nghe bên kia truyền đến và người Ngọc La Lam cứng đâu cả người. Không tin vào tai mình vừa nghe, xấu hổ vội vàng chào anh rồi cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại tối anh bỏ xuống đặt lên bàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ khóe miệng cong lên thành một đường con hoàn mỹ. Lam Lam xấu hổ anh thật là cao hứng mà, cách chương.